Huyền giới chi môn, chương 264, Hắc Côn Hiển Uy, góc truyện audio.com, dịch, Aluko, song đầu hủ thi dao vừa rơi trên mặt đất, trên người liền tỏa sáng hào quang, một cái pháp tướng song đầu dao long màu đỏ lục ngay lập tức hiển hiện sau lưng, dương nanh múa vuốt trông rất sống động. Đúng lúc này từ trong hư không hắc vụ phía sau lưng, Yên La trên tay cầm một thanh cốt thương mới tinh đi ra, trên thân thương bạch diễm đằng đằng. Tay phải Yên La khẽ động đánh ra một mảnh thương hoa rực rỡ tươi đẹp hướng về pháp tướng song thủ giao long chùm xuống. Đầu thuồng luồng màu đỏ bên trên giao long pháp tướng hướng về phía sau chuyển một cái, há miệng phun ra một đạo hỏa quang tử sắc đón gió hóa thành một đầu tử sắc hỏa xà hơn một trượng lớn nhỏ, như thiểm điện nghênh đón thương hoa. Cả hai vừa chạm vào tử sắc hỏa xà toàn thân hào quang lóe lên bạo liệt ra, hóa thành một đại đoàn tử sắc quang diễm, đem cốt thương bao vây lại. Bên trên cốt thương truyền ra từng trận thanh âm xùy xùy, bạch diễm bên trên thương nhanh chóng ảm đạm xuống, cũng từ chỗ đầu thương bắt đầu bị ăn mòn, tan rã. Năm ngón tay Yên La vừa để xuống, buông lỏng cốt thương ra, trên người bạch quang lóe lên, sau lưng hiện ra một cái pháp tướng thiếu nữ bạch thi cung trang. Cung trang thiếu nữ vừa xuất hiện lập tức múa lượn một cách nhẹ nhàng, quần áo theo vũ động như mây bay lên, tơ lụa khoác trên vai như một chiếc cầu vồng huyền ảo giống như phiêu giật bay lên. Một âm thanh thiên nhiên giống như tiếng ca tuyệt vời lập tức tràn ngập bốn phía hư không. Trên hư không phía trên đỉnh đầu song đầu hủ thi giao vô số cánh hoa trắng noãn bay xuống đầy trời, từng vòng rung động vô hình, theo tiếng ca triền miên tỏa xuống, nhập vào tâm thần người ta. Hồn hỏa trong mắt song đầu hủ thi giao trì trệ, thân hình kia bỗng ngừng lại. Nhưng vào lúc này, trong tay Yên La lăng không hiển hiện từng điểm bạch quang, sau một hồi đan vào quấn quanh với nhau, lần nữa hóa thành một cán cốt thương, có bạch diễm quấn quanh, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, thẳng đến đầu lâu màu đỏ của song đầu hủ thi dao nhanh chóng đâm vào. Trong quá trình bạch diễm tiến tới, sương mù màu lục nhàn nhạt lượn lờ chung quanh song đầu hủ thi dao lại lần nữa làm nó cho tan rã. Tiếp theo, một hồi ẩm dường như thanh âm kim loại xung đột từ đầu lâu màu đỏ bên trên truyền ra. Cốt thương đâm vào lân giáp cực lớn màu đỏ đằng kia chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn nhàn nhạt. Mà bị sương mù màu lục quấn xung quanh, cốt thương lần nữa phát ra thanh âm xùy xùy, mặt ngoài linh quang nhanh chóng ảm đạm, thân thương lập tức biến thành tổ ong. Nhưng vào lúc này, song đầu hủ thi dao trong mắt hồn hỏa sáng ngời, ngẩng đầu không còn phát ra tiếng gào rú, cái đuôi của dao long pháp tướng nhanh như là thuấn di, mãnh liệt quất đánh tới. Thân hình Yên La nhanh chóng thối lui. Lúc này cốt thương trong tay của nó đại bộ phận đã biến mất không thấy gì nữa. Nó cầm lấy một nửa cốt thương, tại bạch diễm bao quanh hóa thành một đạo bạch quang hướng cái đuôi dao long mãnh liệt đập tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, một cổ man lực kinh khủng tuôn ra tới, một nửa cốt thương trong tay Yên La rời khỏi tay mà bay ra ngoài, toàn bộ người của nó cũng bị văng ra ngoài. Cái đuôi của dao long pháp tướng như là cây roi lớn bình thường, như ảnh tùy hình một đường cuốn tới. Thân hình Yên La uốn éo. Bên ngoài cơ thể khói đen khẽ quấn lấy lập tức biến mất không thấy gì nữa, cái đuôi lớn tại trong hư không khẽ quét qua, đánh tới trên. Góc truyện audio.com, không trung, đầu thuồng luồng lục sắc bên trên giao long pháp tướng hé miệng phun ra một cỗ lục sắc mây mù lớn, thân hình khổng lồ của song đầu hủ thi dao trong nháy mắt liền biến mất trong mây mù lục sắc cuồn cuộn. Sau nửa canh giờ, cách thạch lâm ngoài mấy chục dặm có một tòa tiểu sơn đỉnh cao hơn trăm trượng. Tiếng nổ vang mãnh liệt. Yên La thân hình như bay, cầm cốt thương trong tay một hồi cuồng loạn nhảy múa, hóa thành nhiều đóa thương hoa, rơi vào trên đỉnh núi đá lớn, trong lúc nhất thời tùy thời văng khắp nơi. Bụi đất tung bay, sau một lúc lâu Yên La dừng tay lại trong công kích, trong mắt hồn hỏa nhảy lên tựa hồ đang suy tư cái gì. Đêm khuya, trong một sơn động Thạch Mục khoanh chân ngồi trên mặt đất đang nhắm mắt đả tọa, đao côn trên người tựa vào trên tường phía sau lưng. 3 ngày trước bọn hắn ly khai khỏi Bạch Phong Trấn, theo chỉ dẫn của Hầu Tái Lôi, bọn hắn bắt đầu hướng về nơi gần nhất là Bì Thành xuất phát. Vào đêm trước, bọn hắn vừa vặn đi ngang qua một tòa núi lớn cao mấy trăm trượng tìm một cái huyệt động tự nhiên vào đó nghỉ ngơi. Bên trong cái huyệt động tự nhiên này bên cạnh còn có mấy cái thạch động nho nhỏ, cũng tương tự như là thạch thất không sai biệt lắm. Thạch Mục chiếm được một cái lớn nhất mà Hầu Tái Lôi xung phong nhận lấy một cái rất gần cửa động. Tỏ vẻ muốn thay Thạch Mục gác đêm. Mấy ngày qua, hắn nếu có cơ hội sẽ hướng về Thạch Mục tìm cách bày tỏ lòng trung thành, bất quá mỗi lần như thế đều bị Thải Nhi quở trách cho một trận. Mới đầu Hầu Tái Lôi còn có chút kiên kỵ, nhưng sau khi cãi qua vài câu thấy Thạch Mục cũng không thèm để ý, sau đó lá gan cũng lớn vài phần, bắt đầu cùng Thải Nhi tranh giành miệng lưỡi. Lúc này, Thải Nhi ngủ ở bên ngoài hang động còn có Hầu Tái Lôi thả ra 2 đầu cương thi lông trắng tuần tra, cho nên Thạch Mục buổi tối lúc tu luyện ngược lại là có chút an tâm. Lúc này, trong huyệt động đột nhiên Lăng Không hiện ra một hồi khói đen, thân hình Yên La một thân áo giáp màu trắng hiện ra ở bên trong khói đen. Thạch Mục có chút kinh ngạc nhìn xem Yên La đột nhiên xuất hiện, trước đây hắn mấy lần triệu hoán Yên La đều không có phản ứng với lời triệu hoán của chính mình, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động xuất hiện ở trước mặt mình. Đưa côn của ngươi cho ta mượn. Không đợi hắn hỏi thăm, thanh âm dễ nghe của Yên La lập tức vang lên ở trong đầu hắn. Thạch Mục sững sờ, liếc nhìn cây côn vẫn thạch màu đen sau lưng. Cho ta mượn, sử dụng xong trả lại ngươi. Thanh âm của Yên La lần nữa vang lên. Yên La, ngươi có thể cho ta một đóa lục hoa như lần trước nữa hay không? Thạch Mục trong lòng khẽ động hỏi. Yên La nhất thời không có lên tiếng, trong mắt hồn hỏa lóe lên. Được, sau nửa ngày, thanh âm của Yên La xuất hiện lần nữa trong đầu Thạch Mục. Trong lòng Thạch Mục vui vẻ cầm lấy cây côn vẫn thạch màu đen sau lưng tiện tay hướng Yên La ném tới. Linh thạch, Yên La sau khi bắt lấy cây côn vẫn thạch màu đen còn nói thêm. Ngươi muốn linh thạch làm cái gì? Thạch Mục có chút kinh ngạc nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn lấy từ trong trần miểu dưới ra một cái túi tràn đầy linh thạch, từ trong đó lấy ra một viên trung phẩm linh thạch ném cho Yên La. Hồn hỏa trong mắt Yên La lóe lên, thân hình mơ hồ một cái, liền xuất hiện ở bên cạnh Thạch Mục. Nó một phát chụp lấy túi linh thạch của Thạch Mục, thân hình chỉ lóe lên lại trở về chỗ cũ. Thạch Mục, góc truyện audio.com, còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã rỗng tuếch, rượt dọc nhanh vãi, hắn vừa muốn mở miệng thì động tác tiếp theo của Yên La làm cho hắn chấn động. Chỉ thấy Yên La mở ra miệng túi linh thạch đem cây côn vẫn thạch màu đen trực tiếp cắm vào. Ngay sau đó, Yên La đem túi linh thạch quăng ra, quanh thân khói đen tỏa ra, thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục vội vàng đứng dậy, bước vài bước đi tới bên cạnh túi linh thạch cầm lấy nhấc lên hướng trên mặt đất bông ra. Một mảng lớn linh thạch lăn rơi trên mặt đất, đáng tiếc ngoại trừ 2-3 cái hạ phẩm linh thạch linh khí còn sung túc bên ngoài, những linh thạch loại khác biến thành một mảnh xám trắng, toàn bộ đã thành phế thạch. Thạch Mục trong lúc nhất thời sững sờ đứng hình tại chỗ, khóc không ra nước mắt. Chính giữa hắc sắc thạch lâm, một đầm nước màu đỏ lớn nhỏ ước chừng 200-300 trượng, một đầu song đầu hủ thi giao hình thể khổng lồ đang nằm trong đó. Nửa người to lớn ngâm trong nước chỉ lộ ra hai cái đầu xấu xí mà dữ tợn đang mở miệng rộng. Từng đạo sương mù màu đỏ từ bên trên mặt đầm bay lên, không ngừng rơi vào trong miệng. Hơn 300 khô lâu cùng cương thi tạo thành đại quân tử linh ở cạnh Minh Thủy Đàm bên cạnh chạy quanh chẳng có mục đích. Đúng lúc này, trên không Minh Thủy Đàm đột nhiên tuôn ra một cỗ khói đen. Yên La từ trong khói đen hiển hiện mà ra, trong tay nắm một cây côn vẫn thạch màu đen dài 3 thước. Song đầu hủ thi giao lập tức đình chỉ hấp thu Minh Thủy, trong mắt hồn hỏa đại thịnh ngửa đầu hướng phía Yên La thả ra một tiếng gào thét im ắng. Đã gào thét mà còn im ắng, không biết nó gào thét kiểu gì nữa a còng a còng. Hơn 300 đại quân tử linh sau lưng, lập tức nhao nhao xoay đầu lại. Cũng đem binh khí trong tay nhao nhao nhắm ngay Yên La. Miệng bọn chúng cũng khép mở tựa hồ bắt trước song đầu hủ thi giao phát ra gào thét. Rầm rầm một hồi tiếng nước. Song đầu hủ thi giao từ trong đầm nước màu đỏ bay lên, quanh thân hào quang lóe lên, tại sau lưng ngưng ra một cái pháp tướng giao long hai đầu. Giao long pháp tướng hiện lên, hai cái đầu thuồng luồng một đỏ một lục miệng đồng thời mở hợp lại, dường như đang tụng chú ngữ ý nghĩ nào đó, toàn thân lập tức được lưỡng sắc quang mang màu đỏ lục bao vây lại. Giao long pháp tướng lập tức lại phồng lớn lên gấp đôi, tạm thời lân giáp trên người bên trên hiện ra vô số phù văn màu đỏ lục, thân hình khẽ động liền dương nanh múa vuốt nhào tới về phía Yên La. Khí thế kinh người cực kỳ, tựa hồ muốn một lần hành động đem Yên La giết chết. Ngay thời điểm song đầu hủ thi giao phát động công kích, Yên La hai tay nắm chặt cây côn vẫn thạch màu đen, trên người hôi mang đại phóng. Một cỗ linh khí cực kỳ đáng sợ tuôn ra từ cây côn vẫn thạch màu đen, trong nháy mắt hóa thành một đoàn chất lỏng giống như bạch quang, đem cây côn vẫn thạch màu đen bao vây lại. Bạch quang nhanh chóng thu lại, cây côn vẫn thạch màu đen một lần nữa hiện ra nguyên hình, bất quá lúc này hình dáng cây côn vẫn thạch màu đen đã đại biến. Toàn thân côn màu đen nhánh tỏa sáng, mơ hồ còn thấy được từng vòng sáng mông lung lượn lờ quanh thân côn. Hai tay Yên La nắm chặt cây côn, nhắm ngay pháp tướng giao long mãnh liệt vung lên đánh tới. Trong chốc lát lấy thân mình của pháp tướng giao long làm trung tâm, bầu trời mấy trăm trượng phía trên bỗng nhiên tối sầm. Một cỗ pháp lực mãnh liệt chấn động phóng lên trời, hư không một hồi vặn. Góc truyện audio.com Vẹo, một hư ảnh trường côn màu đen dài ước chừng tầm hơn 10 trượng giống như một tòa tiểu sơn, ở giữa không trung hiển hiện mà ra. Trên thân côn hào quang lưu chuyển, vô số ngũ sắc phù văn tại chung quanh trường côn lượn lờ không thôi. Tiếp theo một cỗ linh áp ngút trời không che giấu từ trong côn ảnh bộc phát dựng lên, giống như là sóng lớn khuếch tán khắp mọi nơi, mấy trăm trượng trong không gian. Hư không vẻn vẹn siết chặt tất cả khô lâu cương thi lập tức không thể động đậy đứng lên. Giao long pháp tướng thân ở không trung động tác lập tức trì trệ chuyển phương hướng một cái hướng phía song đầu hủ thi giao bay đi. Đồng thời trong mắt hồn hỏa của song đầu hủ thi giao hiện lên vẻ kinh hoàng, trong miệng giao phun ra đại lượng sương mù lục sắc dày đặc nhanh chóng dưới thân thể ngưng ra một mảnh vài chục trượng lớn nhỏ lục vân, chậm rãi bay lên không mà thôi, hướng phương xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, hư ảnh trường côn màu đen như một đạo thiểm điện ngũ sắc ở giữa không trung vừa bổ hạ xuống, làm cho trên hư không một hồi vặn vẹo. Một cỗ năng lượng cực kỳ to lớn chấn động như một tòa núi lớn áp xuống dưới, trong nháy mắt hư ảnh trường côn màu đen đã cách song đầu hủ thi giao chưa đủ 10 trượng. Nhưng vào lúc này, đôi đầu pháp tướng giao long sau lưng song đầu hủ thi giao hé miệng, từ bên trong hai cái đầu thuồng luồng phun ra một đoàn hỏa cầu, một đỏ một lục. Hỏa cầu màu đỏ giống như mặt trời nhỏ, sáng đến làm cho mở mắt không ra, mang theo ngọn lửa cháy mạnh sáng rực. Hỏa cầu lục sắc âm lãnh đen tối, bên trong mơ hồ có một tia năng lượng nhỏ bé di động đang không ngừng lưu truyền. Bên ngoài hư ảnh trường côn màu đen lóe lên phù văn ngũ sắc, hỏa cầu màu đỏ cùng hỏa cầu màu lục ngừng lại như đã bị ngưng kết. Tiếp theo oanh, oanh, hai tiếng bạo vang, hỏa cầu màu đỏ cùng hỏa cầu lục sắc lóe lên hào quang, đồng thời nổ bể ra. Hư ảnh trường côn màu đen không khách khí chút nào đánh vào phía trên giao long pháp tướng. Oanh một tiếng vang thật lớn, đôi đầu giao long pháp tướng phát ra một tiếng gào thét vang lên tiếng vỡ nát. Ngay sau đó, mây mù lục sắc bao bọc song đầu hủ thi giao, dưới một cỗ linh áp vô hình tan rã như băng tuyết, sau đó tất cả đều biến mất. Phanh một tiếng, hư ảnh trường côn màu đen hung hăng đập nện tại trên người song đầu hủ thi giao. Trong khoảnh khắc một cỗ vô hình man lực lập tức hùng hổ theo trường côn hư ảnh chúi xuống hạ xuống. Song sắc lân giáp bao trùm song đầu hủ thi giao nhao nhao bạo liệt, song đầu hủ thi giao dài hơn 10 trượng trực tiếp bị ép lại thành một cục thịt như bùn nhão từ trên không trung rơi xuống. Cách chương.